Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425: Hứa Chăn Chăn nhiệm vụ chính tuyến. Gặp Hứa Chăn Chăn có chút dao động, Sika lúc này mới thỏa mãn xuống tới. Quả nhiên đối với đại bộ phận tiên linh đại lục tu chân giả tới nói, gia nhập Thanh Vân là lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Rốt cuộc mọi người cũng có tông môn của mình, nếu có thể trở lại tiên linh đại lục, ai nguyện ý lưu tại cái này linh khí mỏng manh hiện thế a? Thời không thông đạo chính là Sika đối phó Thanh Vân to nhất vương bài. Sika xuất hiện là Thanh Vân bất ngờ. Vô cùng đơn giản một cái thời không thông đạo, liền có thể xáo trộn Thanh Vân nhiều năm như vậy bố cục. Sika lòng đầy căm phẫn nói, không nói gạt ngươi, ta cũng là tiên linh đại lục người. Cũng là bởi vì tiên linh đại lục linh khí bị nơi này hấp thu, cho nên ta mới có thể tới bên này tìm nguyên nhân. Nếu là không thêm vào ngăn cản, tiên linh đại lục linh khí đem khô kiệt, sẽ tạo thành hậu quả gì ngươi vô cùng rõ ràng. Cho nên ta yêu cầu ngươi tới giúp ta. Hứa Chăn Chăn cười lạnh nói, nhưng ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Sika nói, chỉ bằng ta có thể mang ngươi về nhà. Hứa Chăn Chăn không lời nói, lý do này thực tế không thể cự tuyệt. Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Hứa Chăn Chăn hỏi, ngươi trước tiên đem Thanh Vân như thế nào xé mở thời không hàng rào phương thức nói cho ta đi. Thế là Hứa Chăn Chăn liền đem trận pháp sự tình đại khái nói một lần. Cái này cũng tại Lý Tiểu Thất ngay lúc đó suy đoán ở trong. Quả nhiên Thanh Vân là thông qua hai mặt phát lực phương thức xé mở thời không hàng rào. Giống như vậy trận pháp có vài chỗ. Người nghĩ có vài chỗ. Loại này nghịch thiên trận pháp, chỉ là một chỗ liền cần không ít tu chân giả thôi động mới có thể phát huy hiệu lực. Sika ngẫm lại, cũng là, rốt cuộc hiện thế bên trong tu chân giả cực thiếu, mà lại tu vi cao cũng không nhiều. Đoán chừng cũng chỉ có một chỗ trận pháp cùng tiên linh đại lục bên kia làm nội ứng ngoại hợp. Cái kia trận pháp ở nơi nào? Ha ha, Hứa Chăn Chăn không ngốc. Bây giờ còn chưa đến toàn bộ cùng đối phương bàn giao trình độ. Lần này giao dịch ở trong, nàng nhất định phải có át chủ bài mới được. Gặp nàng không chịu nói, Sika cũng không để ý. Lại hỏi, các ngươi khống chế trận pháp đều là trưởng lão sao? Có bao nhiêu người? Thực lực tại trình độ gì? Đây cũng không phải đặc biệt cơ mật đồ vật. Hứa Chăn Chăn do dự trong chốc lát, vẫn là nói, đều là trưởng lão. Có 99 người, thực lực chỉ ít tại linh hoàng trở lên. Người không cần tham dự trận pháp sao? Sika hiếu kỳ nói, ta chính là bát phương một trong. Hứa Chăn Chăn nói, đại trận này tên là tinh đấu đại trận. Có 99 nơi trận cước, bát phương trận nhãn, cùng với thiên địa hai nơi trận tâm. Ban đầu chỉ có Chu Đạo Nhai một người thời điểm, chính là dùng cực phẩm linh thạch để thay thế các nơi trận cước cùng trận nhãn. Mà hắn tọa trấn thiên trận tâm, về sau Thanh Vân số một lại đưa tới một số người hỗ trợ, trận pháp mới dần dần vững chắc xuống. Rốt cuộc nhân thủ có hạn, không ít trưởng lão muốn đi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, liền có thể dùng linh thạch chờ pháp bảo để thay thế chính mình tọa trấn. Tinh đấu đại trận phạm vi rất lớn, không chỉ là tại một chỗ. Trận cước, trận nhãn, trận tâm như là một cái lưới lớn một dạng, trải rộng tại từng cái địa phương. Chỉ là phá hủy một hai nơi địa điểm, là không có cách nào ngăn cản đại trận vận hành. Hứa Chăn Chăn là linh thánh cảnh giới tu chân giả, tọa trấn bát phương, so lên tọa trấn trận cước những cái kia linh hoàng, địa vị của nàng hiển nhiên cao hơn nhiều. Sika đối với trận pháp không hiểu ra sao, hiếu kỳ nói, cái gì bát phương? Bốn phương tám hướng bát phương sao? Hứa Chăn Chăn khóe miệng giật một cái, nói, xem như thế đi, vậy ngươi cùng ta về tiên linh đại lục, trận pháp có thể hay không sập rơi? Sẽ không, kia phải làm sao phá hoại trận pháp a? Diệt trừ thiên địa hai cái trận tâm, nếu không đều chỉ là dùng trận pháp hiệu lực hạ xuống, mà không cách nào hoàn toàn phá hủy. Trừ trận tâm bên ngoài, những vị trí khác cũng có thể dùng linh thạch thay thế. Nghe Hứa Chăn Chăn lời nói, Sika âm thầm suy xét, Trận tâm đoán chừng chính là Chu Đạo Nhai cùng một vị khác đại năng cùng một chỗ tọa trấn. Ngoại trừ Chu Đạo Nhai bên ngoài, còn có ai tọa trấn trận tâm? Sika hỏi, còn có một vị huyền tiên. Ta không hiểu nhiều, hắn cũng là trước đó không lâu mới đi đến Thanh Vân. Hứa Chăn Chăn nói, trước đó, vẫn luôn là Chu Đạo Nhai một người phụ trách thiên địa hai nơi trận tâm. Thẳng đến vị này huyền tiên đến, trận pháp chi lực mới gia trì đến cao nhất. Cũng là khoảng thời gian này linh khí triều tịch xuất hiện càng thêm tấp nập nguyên nhân. Sika sắc mặt nghiêm túc, như vậy nhìn tới, Thanh Vân số 2 thực lực cũng là cực mạnh. Có một vị kiếp tiên, một vị huyền tiên, còn có 8 cái giống như Hứa Chăn Chăn dạng này linh thánh. Ngoài ra tối thiểu còn có trên 100 cái linh hoàng. Bực này đội ngũ cho dù tại Trung Châu cũng là có thể xếp hàng đầu. Xuất hiện tại hiện thế ở trong, cơ bản cũng là một cỗ vô địch thế lực. Đương nhiên, Sika không cùng đối phương cứng đối cứng dự định. Thừa dịp hiện tại Thanh Vân còn không biết được nó tồn tại. Biện pháp tốt nhất chính là từng cái đánh tan. Trước đem Thanh Vân thực lực tan rã rơi. Sika mục đích cuối cùng nhất là hủy đi trận pháp này mà thôi. Tối thiểu nhất cũng muốn đem trận pháp hiệu lực cho hạ. Giải quyết vấn đề mấu chốt ở chỗ Tiên Linh Đại Lục bên kia. Lý Tiểu Thất đã bắt đầu công bố Thanh Vân số 1 xé mở thời không khe hở tin tức. Chỉ cần Sika bên này có thể kéo lại, chờ Trung Châu bên kia đem chủ trận phương pháp hủy đi. Sự tình coi như giải quyết. Sika nháy mắt mấy cái. Tiếp tục nói, sư phụ, Thanh Vân bên trong hẳn là còn có không ít muốn về nhà tu chân giả a. Hứa Chăn Chăn lông mày cau chặt, nàng nơi nào nghe không hiểu Sika ý tứ của những lời này. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chớ cùng ta chấp nối. Ta nói cho ngươi, muốn thuyết phục tu chân giả khác rời khỏi, cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vì sao? Sika hiếu kỳ nói, trong này có không ít là Trung Châu Thanh Vân người. Bọn hắn ý nghĩ có thể cùng ta khác biệt. Ta nếu là từ đó châm ngòi ly gián, bị phát hiện ta sẽ chết rất thảm. Hứa Chăn Chăn nói, vậy liền âm thầm tiến hành. Ngươi tại nơi này đợi lâu như vậy, hẳn phải biết những cái nào là Thanh Vân người, những cái nào không phải Thanh Vân người. Chúng ta cái thuyết phục những cái kia muốn trở về là được. Sika đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Nó thời không thông đạo tác dụng lớn nhất chính là phân hóa Thanh Vân nội bộ. Có thể cực đại suy yếu Thanh Vân lực lượng. Hiện tại nó cái liên lụy Hứa Chăn Chăn đường dây này. Cũng chỉ có thể dựa vào nàng đến giúp đỡ. Không được, ngươi có còn muốn hay không trở về? Ngươi, Hứa Chăn Chăn đều muốn bị chọc tức. Cái này ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng đã não bổ Lý Tây dáng vẻ. Nhất định là một cái bỉ ổi đến cực điểm. Xấu xí, con mắt nhỏ cùng đậu xanh gạo tựa như rảo trá chi đồ. Ngươi đến cùng muốn thế nào đây? Hứa Chăn Chăn vô số lần nghĩ treo hắn điện thoại. Có thể hết lần này tới lần khác cái này người lại cầm để nàng trở về biện pháp. Nàng thực tế là không có cách nào. Sika nghiêm mặt nói. Rất đơn giản. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi chỉ cần có thể thuyết phục 80 cái trưởng lão cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Ta lập tức liền có thể mở ra thời không chi môn tiễn đưa các ngươi về nhà. Cái gì? 80 cái? Hứa Chăn Chăn cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Sika không nóng nảy, duỗi lưng một cái, ghé vào bờ sông trên tảng đá lặng yên chờ lấy. Sau 5 phút, Hứa Chăn Chăn điện thoại lại đánh tới. Nhiều lắm là 30 cái. Có ngươi dạng này mặc cả sao? 70 cái. Không thể ít hơn nữa. 40. 40 thật không có cách nào. Không phải ta lắc lư ngươi. Nhân số không đủ. Ta cũng là mở không ra thời không chi môn. 60. 50 được hay không? Nhân số quá nhiều. Khẳng định sẽ bộc lộ tin tức. Chấm ngoặc kép. Hứa Chăn Chăn thanh âm rốt cục mềm nhũn ra. Mang theo khẩn cầu ngữ khí. Được thôi, vậy liền 50 cái. Ngươi nhất định phải nhanh góp đủ cái này 50 người. Ta cho ngươi thời gian nửa tháng. Quá hạn không đợi. Ngươi hỗn đản. Hứa Chăn Chăn chửi ầm lên. dẫn tới xung quanh quần chúng thỉnh thoảng hướng nàng xem qua tới. Tiếp đó bị Hứa Chăn chặn ánh mắt một chằm chằm, liền cảm giác xám xịt mà chạy, sợ bị cái này quả ớt nhỏ đánh. Ta có một cái yêu cầu. Hứa Chăn chăn tiếp tục nói. Yêu cầu gì? Sika cảnh giác nói. Ta muốn gặp ngươi. Hứa Chăn chăn nói. Ai biết ngươi là người hay quỷ? Trừ phi ngươi chịu theo ta gặp mặt, ta có thể tin tưởng lời của ngươi nói. Nếu không cái này sự tình cứ như vậy quên đi thôi. Sika có thể nghe được Hứa Chăn chăn trong giọng nói kiên quyết. Kia đại khái chính là nàng lằn danh. Rốt cuộc tương đương với tại làm nội ứng. Loại này cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nàng không thấy Lý Tây trước đó. Nào dám làm loạn. Kia, được thôi. Đêm nay không có thời gian. Ngày mai ngươi qua đây Tô Nam. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết địa điểm gặp mặt. Hứa Chăn chăn nắm chặt nắm tay nhỏ. Ha ha cười nói. Thành, tấu chương xong. Cầu đâu nết, tê gạch dưới tê. Cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.